Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Hắc Hà Cốc. Những người đó có còn xa lắm không? Đường Binh vừa dùng ăn dao cầm heo sữa quay thịt cho dịch xuống. Một bên hỏi Tinh Tử. Chủ nhân, bọn họ cách cánh rừng cây này còn có thật là xa. Nhân số cụ thể không biết. Tinh Tử nói, cái gì tới sẽ tới. Lão Bạch, Tinh Tử, trước ăn cái gì? Ngưu Nhất, Ngưu Nhị, Ngưu Ma Vương chú ý canh gác. Đường Binh nói xong cũng bắt đầu ăn cơm. Dạ, chủ nhân, Ngưu Nhất, Ngưu Nhị một trái một phải hộ vệ ở dập tắt đống lửa hai bên. Ma Vương chính là trực tiếp chạy tới Đường Binh bên người. Bên này Đường Binh và thỏ chết bằm Tinh Tử ăn ngốn nghiến. Ở rừng cây phía bắc một cái trên đường núi, 17-18 cái trẻ tuổi người nguyên thủy đang hướng xâm rừng cây phương tiến về phía trước. Những năm này nhẹ người nguyên thủy nữ có nam có, nam trên căn bản liền là một khối da thú bọc cái mông. Nữ có trên dưới đều có da thú, cũng có chỉ bọc nửa người dưới. Những thứ này người nguyên thủy có chút cưỡi kỳ quái nguyên thủy sinh vật. Có sừng dài ngựa, có to lớn đỏ chân gà, còn có cưỡi sâu lớn. Có chút người nguyên thủy chính là hai chân trần đạp trên đất trên đá. Tựa hồ một chút ảnh hưởng cũng không có. Bọn họ có vác lớn xương cây gậy, cũng có vác cây mâu, còn có để cho mình thú cưỡi cõng to lớn bọc da thú. Cũng không biết bên trong đựng gì. Bọn họ cứ như vậy một đường đi một đường vừa nói vừa cười đi ở trên đường núi. Đại Lực, ngươi nói heo rừng yêu thú ngay ở phía trước cây trong rừng mặt sao? Một người cao 2 mét, cả người bắp thịt mau to con nói. Đúng vậy đại tráng, ngay ở phía trước trong rừng cây. Khác một người cao và hắn tương đối người nguyên thủy nói. Hồng Vũ, các ngươi vũ bộ lạc không có. Lần này Hắc Hà Cốc hội giao dịch sau này, ngươi sẽ tới chúng ta Hắc Bi bộ lạc đi. Được rồi đi, các ngươi Hắc Bi bộ lạc có gì tốt? Vẫn là ở lại chúng ta núi Oai bộ lạc tốt. Chúng ta dứt khoát mình thành lập một cái bộ lạc đi. Không có vu hoặc là vu học nghề, làm sao thành lập bộ lạc? Dừng lại, dẫn đầu một cái người nguyên thủy đem trong tay gậy cốt tử vung lên. Mọi người ngừng lại, thế nào? Mộc Lang, người phía sau tò mò hỏi. Mộc Lang không trả lời, mà là tự Tinh Tử vậy cầm đầu nâng cao ngửa về sau. Để cho lỗ mũi hết khả năng hơn hút một ít không khí đi vào. Một lát sau, Mộc Lang mới lên tiếng. Ta ngửi thấy một loại chưa bao giờ ngửi được qua mùi thơm. Còn ngửi thấy heo rừng mùi máu tanh. Còn có xa lạ loài người mùi vị. Vậy là tình huống gì chứ? Chúng ta còn muốn không nên đi qua. Sẽ là bộ lạc khác người giết heo rừng yêu thú sao? Người nguyên thủy nghi ngờ bắt đầu năm mồm bảy miệng nói chuyện. Không biết tiếp theo nên làm gì. Tốt lắm, nói nhiều không dùng. Chúng ta lại xem chính là. Đừng quên, còn có 10 ngày chính là Hắc Hà Cốc hội giao dịch. Đoạn này thời gian tộc người là không biết công kích lẫn nhau. Đại tráng nói, đúng vậy, đi, đi xem, ta thật giống như vậy ngửi thấy mùi thơm, thật là thèm ăn đồ. Thương nghị thỏa đáng, cái này 17-18 cái người nguyên thủy cũng chỉ không dừng lại nữa. Bắt đầu hướng Đường Binh phương hướng chạy nhanh đến, chủ nhân, bọn họ tiến vào rừng cây. Đang ăn thịt Tinh Tử linh hồn truyền âm nói. Ừ, đừng để ý bọn họ. Tiếp tục ăn. Đường Binh một bên cực nhanh ăn trong chén thịt. Một bên nắm tay đưa tới AK cầm lên. Sau đó, cảm ứng thần thông mở. Đường Binh, người tới tộc tổng cộng 18 cái. Phái nam 10 tên. Phái nữ 8 tên. Phái nam thực lực ở yêu thú cấp 5 đi xuống. Phái nữ không có cấp bậc, là người bình thường, thỏ chết bằm vậy không hàm hồ. Vào lúc này cho Đường Binh báo ra người tới tu vi. Ừ, cẩn thận một chút, ếch, Đường Binh rốt cuộc ăn xong rồi một đầu heo sữa quay. Đánh một cái thơm ngát báo cách. Lúc này, hắn trong cảm giác đã xuất hiện người nguyên thủy tung tích. Rất nhanh, những thứ này người nguyên thủy liền xuất hiện ở Đường Binh trước mặt. Nói thật, Đường Binh vẫn là có chút khẩn trương. Tương đối trạch hắn không thế nào sở trường theo người ta lưu. Nếu không cũng không sẽ dưỡng thành yêu than khổ thói quen. Nhưng là tình huống trước mắt, Đường Binh lại không thể không đi đối mặt. Các ngươi là người nào? Thuộc bộ lạc nào? Đường Binh cầm AK đặt ở bên người cho tàn bên trong. Một cái tay nắm cầm, có chút cảnh giác hỏi. Nhưng cái này câu hỏi, làm sao nghe làm sao giống như là, đứng lại, ngươi là bộ phận nào? Dĩ nhiên, Đường Binh dùng là linh ngữ quyết phiên dịch tới đây nhân tộc nguyên thủy ngôn ngữ. Những thứ này người nguyên thủy ngược lại là có thể nghe hiểu được. Ngạch, chúng ta là, những thứ này người nguyên thủy có chút ngẩn ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cây trong rừng mặt chỉ có một tộc người. Nhưng là người này tộc nhìn qua rất mạnh dáng vẻ. Thật ra thì những thứ này người nguyên thủy đều là thợ săn ưu tú. Cho dù những phụ nữ kia cũng là thu thập hảo thủ, cho nên bọn họ nhãn lực bên trong vẫn là rất lợi hại. Chỉ gặp Đường Binh một người lẻ loi ngồi ở bốn cái thiêu xong liền bên đống lửa lên. Bên cạnh có một cái linh thú ánh sao lang và một con chưa từng thấy thỏ đang ăn cái gì. Còn có ba đầu bò sừng lớn rất là cảnh giác nhìn bọn họ. Tình huống này rất rõ ràng. Người này tộc chính là những động vật này chủ nhân. Nói cách khác, những động vật này đều là người này chiến sủng. Người này mạnh bao nhiêu? Hoặc là người này là phù thủy, sở trường thu phục dã thú. Ngoài ra, bọn họ còn từ trong không khí đánh hơi được nhàn nhạt heo rừng yêu thú mùi máu tanh. Lại xem những cái kia trên cây trúc mặt heo rừng nhỏ. Liền thuyết minh cái này trong rừng cây heo rừng là bị trước mắt cái này giết chết. Phải biết, heo rừng là tùy tiện không biết bỏ qua mình con non. Ngạch, ngài khỏe, ta là thạch bộ lạc đá. Xin hỏi ngài là di động vu đại nhân sao? Một cái gầy nhỏ một chút người nguyên thủy đi tới phía trước hỏi. Đá ngươi khỏe, ta là một cái đi ở cả vùng đất thương nhân. Nếu như biết một chút pháp thuật liền có thể gọi là vu mà nói. Ta muốn ta là, nhưng thực ta là một người chiến sĩ. Đường Binh đặc biệt tạo dáng ngầu đối với cái này hòn đá nhỏ đầu nói. Ếch, tôn kính vu đại nhân, ngài bây giờ muốn đi nơi nào? Là muốn đi Hắc Hà Cốc hội giao dịch nơi đó sao? Ngài muốn thành lập mình bộ tộc sao? Hòn đá nhỏ đầu căn bản cũng không sẽ để ý Đường Binh nói mình vẫn là chiến sĩ cái này cha. Đừng xem Đường Binh không có biểu diễn mình vu thuật, nhưng là hòn đá nhỏ đầu chỉ bằng mình cảm giác liền đoán được đối diện người này tộc chính là một vu. Bởi vì hắn từ Đường Binh trên mình cảm nhận được mình bộ lạc vu mới có uy áp. Quai rồng mở bên trong. Hơn nữa, tên nhân tộc này trên ngực cũng không có hình đồ đằng thân tồn ở. Không có hình đằng, vừa có thể thu phục như thế nhiều yêu thú, vậy cũng chỉ có thể là vu. Hơn nữa người này tộc mình cũng nói mình là vu, cho nên hòn đá nhỏ đầu đối với Đường Binh rất là tôn trọng. Hắc Hà Cốc, hội giao dịch, thành lập bộ lạc của mình. Đường Binh nghe được mấy cái từ này sau đó thì có dự định. Cho nên hắn hướng về phía hòn đá nhỏ đầu nói, ta đi ở trên vùng đất. Nơi nào cũng có thể đi, ta cũng đang tuân theo tiên nhân bước chân, đi tìm một phiến có thể để cho tộc người chúng ta sinh sôi đất đai. Đường Binh cũng sắp đem mình nổi da gà nói ra, nhưng chỉ có thể nhịn, nếu như ngài phải tìm thích hợp tộc người sinh tồn đất đai. Như vậy mời ngài nhất định phải đi Hắc Hà Cốc, ở nơi nào ngài có thể thành lập mình bộ tộc. Dẫn bọn họ cùng đi khai thác nhân tộc chúng ta lãnh địa. Hòn đá nhỏ đầu nói tiếp. Ừ, ta sẽ cân nhắc ngươi ý kiến. Tốt lắm, các ngươi có thể ở chỗ này tự do hoạt động một chút tử. Nhưng không nên quấy nhiễu ta chiến sủng. Đường binh tiếp tục mình tạo dáng ngầu kiểu mẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-lay-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-tiết-uy-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.